Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Tin Patroclus chết được Antilope, con trai của lão vương Nestor, người đưa tin nhanh từ chiến trường chạy về thuật lại cho Asin biết. Lúc này Asin đang ngồi bên đoàn thuyền, lòng tràn ngập lo âu khi nhìn thấy từ xa quân Aegean rút chạy hốt hoảng qua cánh đồng về đoàn thuyền. Asin linh cảm thấy có điều gì không lành đã xảy ra. Chàng nhớ lại một lời tiên đoán của mẹ mình, nữ thần biển Detis. Khi ta còn sống sẽ có một người Myrmidon ưu tú nhất phải từ giã ánh mặt trời vì tay quân Troy. Phải chăng bây giờ là lúc lời tiên đoán ấy được ứng nghiệm và người Myrmidon ưu tú nhất ấy là Patroclus? Asin suy nghĩ như vậy và chàng cảm thấy hết sức lo lắng cho Patroclus, một chiến sĩ dũng cảm, ham chiến đấu, khát khao lập chiến công. Có thể Patroclus đã quên lời chàng căn dặn, đương đầu với Hector. Trong lúc Asin băn khoăn lo lắng như vậy thì Antilope từ chiến trường chạy về đến bên chàng với một bộ mặt đau khổ, đẫm nước mắt. Antilope báo cho Asin biết cái tin đau đớn vừa xảy ra. Ôi, thương ôi, hỡi người con sáng suốt của Pele, người sẽ phải nghe một tin buồn đứt ruột đứt gan. Patroclus chết rồi, Patroclus đã bị Hector giết chết rồi, áo giáp và vũ khí đã bị Hector tước đoạt. Hiện nay cuộc chiến đấu đang diễn ra hết sức ác liệt xung quanh thi hài người dũng sĩ xấu số đó. Nghe Antilope nói xong, một nỗi đau buồn bao phủ lấy Asin như một đám mây đen, chàng nằm vật xuống đất, đau đớn như điên như dại, đưa tay lên đầu bứt từng nắm tóc kêu khóc vang trời. Các chiến hữu và những lính hầu cũng vô cùng xúc động trước nỗi đau đớn của chủ tướng. Họ cũng khóc than thương tiếc cho số phận người anh hùng Patroclus, con của Menetios hào hiệp. Từ dưới biển sâu trong động, nữ thần Thetis ngồi bên người cha già, lão vương Nere đầu bạc, nghe thấy tiếng đứa con trai yêu quý của mình than khóc. Nữ thần buồn rùn cả người, nỗi nhớ con lại càng thêm day dứt khiến nữ thần không cầm lòng được. Nữ thần than khóc khiến cho các tiên nữ Nereai ở dưới biển chạy đến vây quanh nàng hỏi han, an ủi cùng chia sẻ nỗi buồn thương với nàng. Nữ thần Thetis than vãn, Nereai các em ơi, các em hãy nghe chị nói rồi các em sẽ biết lòng chị đau xót đến nhường nào. Chị đã sinh được một đứa con lỗi lạc có sức mạnh phi thường, xuất sắc hơn các vị anh hùng. Chị đã nuôi nấng nó, chăm sóc nó, những mong nó sẽ sống gần gũi bên chị, là niềm vui của chị. Cuộc chiến tranh xảy ra đã kêu gọi nó lên đường, và chị đành phải để cho nó vượt biển với những chiến thuyền cong đến thành Ilion. Đứa con ấy, đứa con yêu dấu của chị, như lời tiên đoán của số mệnh, sẽ không trở về gia đình và chị sẽ không được nhìn mặt nó nữa. Vậy mà giờ đây khi nó còn sống, khi chị đang còn nó gặp những điều bất hạnh, khó khăn đau đớn mà chị không hay không biết, không giúp đỡ được gì cho nó. Thật là cực lòng chị, tủi thân tủi phận chị hết chỗ nói. Thôi bây giờ chị chỉ có cách là đi thăm nó để hỏi xem cớ sự gì đã xảy ra khiến nó đau buồn kêu khóc vang trời. Nói xong Thetis liền rời khỏi động, đội sóng biển đi lên. Các tiên nữ Nereai vừa đi theo nữ thần vừa sụt sịt rơi lệ. Đến đất Troy phì nhiêu, các nữ thần nối gót nhau lên bờ, nơi những chiến thuyền của quân Myrmidon đang nằm trên cạn. Asin lúc này vẫn ngồi bên cạnh các chiến thuyền. Chàng đang khóc than thương tiếc cho số phận người bạn chiến đấu thân thiết của mình sớm phải ra đi, không còn được chiến đấu cùng đồng đội thì người mẹ kính yêu của chàng đi. Góc truyện audio.com, tới, trông thấy con, nữ thần Thetis kêu lên một tiếng rồi chạy tới ôm lấy con, hỏi han. Con ơi, tại sao con khóc, có chuyện gì đã xảy ra, có chuyện gì làm con đau khổ, con hãy nói cho mẹ biết, con cứ nói hết, đừng giấu mẹ điều gì. Trước đây con muốn mẹ cầu xin thần Zeus, đấng phụ vương của chúng ta trừng phạt quân Hy Lạp về tội đã xúc phạm đến con, mẹ đã làm theo ý con. Không có con tham chiến, quân Hy Lạp đã bị thua to và chịu muôn vàn tổn thất đau thương rồi đấy. Thế là thần Zeus đã làm con được toại nguyện, vậy thì con còn nỗi niềm gì nữa? Asin nuốt nước mắt thở dài não nuột đáp lại lời mẹ. Mẹ ơi, đúng là thần Zeus đã làm như ý con mong muốn, nhưng con có biết đâu chính vì thế mà con chẳng vui mừng sung sướng được. Thử hỏi con còn vui mừng sung sướng nỗi gì khi người bạn chí thiết của con, chàng Patroclus, đã chết rồi, Hector đã giết chàng và tước đoạt những vũ khí phi thường, kỳ diệu vô cùng đẹp đẽ mà con cho chàng mượn. Giá mẹ cứ ở nguyên dưới đại dương sâu thẳm và giá mà Pele lấy một người đàn bà trần tục thì hạnh phúc cho mẹ biết bao. Mẹ không phải lo lắng về số phận ngắn ngủi của đứa con mình. Còn như bây giờ lòng mẹ sẽ phải nặng trĩu lo âu và buồn đau về số phận của con. Con sẽ xuất trận và mẹ sẽ không gặp lại con được nữa. Mẹ sẽ không được thấy ngày con trở về với mái nhà thân yêu nữa. Vì nếu với ngọn lao này con không giết được Hector để trả thù cho Patroclus thì con chẳng thiết sống làm gì trên đời này nữa, con chẳng thiết sống với người đời làm gì nữa. Nghe con nói, Thetis nước mắt tuôn trào khuyên con ơi, con mà xuất trận thì số phận con sẽ rất ngắn ngủi. Vì như số mệnh đã truyền phán, Hector chết sớm muộn sẽ đến ngày tận số của con. Con ơi, con nên nghe mẹ ở lại bên các chiến thuyền, đừng xuất trận làm gì để chuốc lấy tai họa. Asin đau đớn trả lời mẹ, mẹ ơi, con chẳng đáng sống để nhìn người đời làm gì nữa. Con đã không che chở, bảo vệ được bạn con, để bạn con phải chết dưới mũi lao của quân thù thì con cũng nên chết đi cho khỏi nhục. Nỗi tức giận đã làm con mất cả tỉnh táo khôn ngoan. Con chỉ ngồi bên đoàn thuyền chúng làm một gánh nặng vô ích cho đất nước. Trong khi đó khắp toàn quân Hy Lạp mặc áo giáp đồng không ai là người tài giỏi thiện chiến bằng con. Ôi, sao con người ta lại có thể giận hờn đến mức tai hại như thế? Nhưng thôi mẹ ơi, chuyện bất hạnh vừa qua cũng đã qua rồi, dẫu nó có gây cho chúng ta nhiều đau xót thì chúng ta cũng phải nén lòng mà chịu đựng. Còn giờ đây con chỉ có một ý nghĩ là đi tìm Hector kẻ đã giết người bạn thân thiết của con. Nếu như thần Zeus và các vị thần bất tử bắt con phải chết thì con sẽ đón nhận nó với nỗi thanh thản trong lòng. Con chỉ khát khao lập được chiến công hiển hách bắt những người đàn bà cho ai phải trả món nợ bằng những dòng nước mắt và tiếng nức nở khóc than. Mẹ thương yêu con đến đâu chăng nữa, xin mẹ đừng ngăn cản con, không cho con xuất trận. Mẹ chẳng thể nào làm con nghe theo lời mẹ đâu. Nghe con nói, nữ thần biển Detis nghe ra lẽ phải. Nữ thần cũng thấy rằng không gì xấu xa, hổ thẹn bằng trong lúc các bạn chiến đấu của mình lâm nguy kiệt sức mà mình lại tách rời khỏi cuộc chiến đấu thờ ơ với số phận của mọi người. Nhưng Asin xuất trận giờ đây không thuận lợi vì vũ khí cùng bộ áo giáp và chiếc khiên của chàng đã bị Hector tước đoạt. Nữ thần quyết định sẽ lên thiên đình cầu xin với thần thợ rèn Hephaestus rèn cho Asin áo. Góc truyện audio.com, giáp và vũ khí mới. Trong khi nữ thần biển Detis với đôi chân nhanh nhẹn đi lướt trên bầu trời để tới đỉnh Olympe thì ở chiến trường quân Hy Lạp bị Hector tiếp tục dồn đuổi. Cuộc chiến đấu quanh thi hài Patroclo diễn ra vẫn giằng co và hết sức quyết liệt. Ba lần Hector xông đến thi hài Patroclo cầm chân kéo về thì cũng là ba lần hai dũng tướng Ajax đánh bật Hector về phía sau. Nữ thần Hera trên thiên đình nhằm lúc thần Zeus đang ngự trên đỉnh núi cao không chú ý theo dõi liền cử ngay nữ thần cầu Vongiris xuống giục Asin mau xuất trận. Asin băng mình ra chiến trường. Trên đôi vai kiêu hãnh của chàng, nữ thần Athena khoác vào một chiếc khiên có tua rủ. Nữ thần còn tô điểm cho vầng trán của chàng bằng một vòng hào quang rực rỡ và làm cho thân thể của chàng tỏa ra một ngọn lửa chói lòa. Asin vượt qua bức tường thành, chàng dừng lại ở bên hào thét lên một tiếng. Tiếng thét ầm vang chói đanh như tiếng thét kinh thiên động địa của Zeus lập tức gây nên trong hàng ngũ quân Troy một sự rối loạn. Những đôi chiến mã đóng trong các cỗ chiến xa nghe tiếng thét vội chồm lên quay ngay đầu lại. Những chiến binh cầm cương ngựa nghe tiếng thét kinh hồn lại thấy ngọn lửa cháy bừng bừng trên vầng trán người con của Peleoi phong lẫm liệt liền hóa điên hóa dại. Ba lần trên bờ hào người anh hùng thần thánh gieo xuống ba tiếng thét lớn là ba lần chàng làm đảo lộn hàng ngũ quân Troy. 12 dũng sĩ của quân Troy bị chết dưới chiến xa khi nghe tiếng thét đầy ghê gớm ấy. Nhờ tiếng thét của chàng, quân Hy Lạp thoát khỏi cuộc vây hãm, đưa được thi hài của Patroclo về doanh trại đặt lên trên chiếc giường xinh đẹp. Đi theo sau thi hài là những người Aegean và chàng Asin thần thánh nước mắt tuôn trào. Chàng khóc thương người bạn trung thành đã từng bao phen chia ngọt sẻ bùi, chung nếm đắng cay giờ đây nằm đấy, mình đầy thương tích vĩnh viễn không còn được hưởng niềm vui trở về quê hương. Nữ thần Hera truyền cho mặt trời phải mau mau trở về đại dương. Mặt trời lặn quân Aegean ngừng cuộc chiến đấu bạo tàn nghỉ ngơi cho lại sức. Hôm sau nữ thần Thetis từ trên đỉnh Olympe đem vũ khí, lao đồng áo giáp và khiên xuống cho Asin. Đây là một công trình tuyệt mỹ do đích thân vị thần thợ rèn chân thọt Hephaestus sáng tạo. Chỉ nội chiếc khiên thôi ta cũng thấy quả là một kỳ công, phải là bàn tay khéo léo tinh tế của con thần Zeus mới làm nổi mà chắc rằng trên thế gian này chỉ có một chữ chưa thể có đến cái thứ hai. Chiếc khiên dày 5 lớp trên mặt khiên, thần Hephaestus chạm khắc những cảnh đẹp của đất trời. Nào biển cả bao la, bầu trời bát ngát, sóng cuộn vờn cao. Nào cảnh giao tranh giữa hai đạo quân binh khí tua tuột sáng ngời. Rồi cảnh đám cưới và yến tiệc, cảnh cây bừa đồng áng, cảnh mùa nho chín nam nữ bên nhau hái quả, cảnh đồng cỏ thênh thang, dê cừu, bò béo mập được chăn thả từng đàn. Lại có cảnh sự kiện ở quảng trường người xem đông nghịt, cảnh vũ hội tưng bừng, trai tài gái sắc cầm tay nhau nhảy múa tươi cười, hớn hở như hoa nở mùa xuân. Ngày nay trong văn học thế giới, chiếc khiên của Asin, Le Bouclier d'Asin, mang một ý nghĩa ám dụ, tượng trưng chỉ một công trình, một tác phẩm hoàn thiện hoàn mỹ phải khổ công lao động, dày công trau chuốt mới hoàn thành được kiệt tác. Asin đang ngồi khóc bên thi hài Patroclo thì được mẹ đem áo giáp và vũ khí xuống cho mình. Quân sĩ Myrmidon của Asin trông thấy vũ khí đồng chói người, mới tinh, rực rỡ, hết thảy đều run sợ không ai dám đến gần, không ai. Góc truyện audio.com, dám nhìn thẳng, nhận được vũ khí Asin muốn băng ngay ra trận, nhưng nữ thần Thetis khuyên chàng hãy triệu tập đại hội binh sĩ để công bố quyết định của mình. Nữ thần hứa sẽ bảo vệ thi hài của Patroclo được toàn vẹn tươi tắn bằng rượu thánh để cho Asin yên tâm chiến đấu cho tới khi giết được Hector trả thù cho bạn mới làm lễ hỏa táng. Tuân theo lời mẹ, Asin đi dọc bờ biển có bãi cát trắng dài kêu gọi mọi người đến họp. Đáp lại lời kêu gọi của Asin, tất cả mọi người Hy Lạp tướng cũng như quân, đều nhất tề rời khỏi lều của mình đi ra quảng trường. Cả những người xưa nay không có nhiệm vụ chiến đấu vì chỉ được giao nhiệm vụ quản lý phân phối quân lương hay những người chuyên việc lái thuyền cũng đến họp. Tướng Diomed con của Tyde, vết thương chưa khỏi, khập khiễng chống lao đến dự họp. Tướng Ulysses bên hông còn đau cũng lê bước đến, còn chủ tướng Agamemnon đến sau cùng. Trong cuộc hỗn chiến bạo tàn, vị tổng chỉ huy này bị một mũi lao đồng phóng trúng tay. Khi mọi người đã đến đông đủ, Asin bèn đứng lên và cất tiếng. Chàng chân thành nhận lầm lỗi của mình. Chàng chỉ ra mối bất hòa giữa chàng và chủ tướng Agamemnon đã làm lợi cho quân Troy và cho tướng Hector. Chàng bày tỏ quyết tâm chiến đấu để trả thù. Bây giờ ta đã nhận ra lỗi lầm. Vậy hỡi Agamemnon, xin ngài hãy mau mau truyền lệnh cho quân Aegean xung trận để ta dẫn quân lên quyết chiến với kẻ thù. Liệu quân Troy phen này có còn dám bám giết lấy chiến thuyền của chúng ta nữa không? Phen này trong bọn chúng, kẻ nào thoát được ngọn lao của ta, rút chạy thục mạng khỏi cuộc giao tranh mang được đôi chân về thành hẳn rằng kẻ ấy sẽ vui sướng, mừng rỡ lắm. Asin nói vậy khiến cho hết thảy mọi chiến sĩ Aegean lòng vui như hội. Còn Agamemnon cũng đứng lên đáp lại những lời nói chí tình của Asin. Vị tổng chỉ huy kết tội số mệnh và thần rớt cũng như các nữ thần Erinae đã gây nên chuyện. Chính họ đã làm cho đầu óc ta mất trí, làm cho nó điên dại, lầm lẫn, và cả nữ thần lầm lẫn nơ tê con gái của rớt cũng là kẻ gây nên tai họa. Cuối cùng Agamemnon nói, tuy rớt và nữ thần lầm lẫn đã làm ta mất trí nhưng ta cũng xin nhận lỗi và chuộc lại lỗi lầm bằng những lễ vật hậu hỷ. Hỡi anh em binh sĩ, hãy tiến lên. Hỡi Asin, hãy dẫn anh em tiến lên. Còn ta sẽ cử tướng Ulysses dẫn quân đem tới lều của Asin những lễ vật quý báu như đã hứa. Nhưng Asin lúc này đâu có màng tới lễ vật, trước mắt chàng và trong trái tim sục sôi của chàng lúc này chỉ có một điều ham muốn duy nhất. Lao vào cuộc chiến đấu, giết bằng được Hector để trả thù cho bạn và cho toàn quân Hy Lạp. Thấy Asin sục sôi, nôn nóng như vậy, Ulysses bèn đứng lên can ngăn khuyên giải. Hỡi Asin, con của Pele, xin chàng hãy bình tĩnh nén lại lòng căm thù, khoan hãy cho binh sĩ xuất trận. Bây giờ việc trước mắt cần hơn hết là cho anh em được ăn uống no đủ và lĩnh mỗi người một khẩu phần thức ăn mang theo. Cuộc chiến đấu sẽ ác liệt và kéo dài. Anh em binh sĩ có được ăn uống no đủ thì mới có sức giao chiến với quân thù đến chiều tối. Vậy xin chàng hãy cho các cơ đội lui về doanh trại để ăn uống và lĩnh khẩu phần. Nhưng Asin không nghe chàng nói. Chuyện đó chưa thật cần thiết. Ta quyết định quân sĩ cứ xuất trận. Chỉ đến khi thần rớt ban cho chúng ta một chiến thắng lẫy lừng, xác quân Troy phơi ngổn ngang trên mặt đất đen, tướng Hector bị gục ngã trước mũi lao của ta, chỉ đến khi đó các chủ tướng hãy mời chúng ta dự tiệc. Góc truyện audio.com, còn từ nay cho đến khi đó, ta và quân sĩ không màng đến chuyện ăn uống. Biết tính khí Asin nóng như lửa, đã quyết thì làm không ai can ngăn được nên tổng chỉ huy Agamemnon và dũng tướng Ulysses cũng như các tướng lĩnh khác không ai tranh cãi với Asin nữa. Trên thiên đình, thần rớt được tin Asin xuất trận với tâm trạng sục sôi như vậy, thần e sợ chàng sẽ bị đói, không có sức khỏe dồi dào để giành thắng lợi. Rớt bèn sai nữ thần Athena đem thức ăn thần và rượu thánh xuống nhỏ vào mũi và tiêm vào ngực chàng để gìn giữ sức khỏe cho chàng. Thế là mọi việc đã xong xuôi. Vũ khí mới, áo giáp mới, sức khỏe dồi dào, tinh thần hăng hái sục sôi, quân sĩ tướng lĩnh hết thảy đều một lòng một dạ quyết chiến. Cuộc chiến đấu bước sang một giai đoạn mới. Asin bước lên chiến xa. Đôi thần mã của chàng, Santos và Belio vốn là con của thần mã Hapipodas 216. Thần mã Hapipodas sinh ra đôi thần mã này cho thần gió Epher. Thần gió Epher đã nuôi nấng dạy dỗ chúng cho nên chúng chạy nhanh như gió, không đôi chiến mã nào sánh bằng. Chúng lại còn nghe và nói được tiếng người. Khi thấy chủ tướng của mình bước lên cỗ xe, đôi thần mã tiên báo cho Asin biết số mệnh ngắn ngủi của đời chàng nếu chàng xuất trận. Asin nổi giận quát mắng chúng và ra lệnh cho người chiến sĩ Automedon đánh xe xuất trận. 216 tiếng Hy Lạp Podas, bộ chân nhanh, cách trương.